Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hoan Hỷ Di Lặc Xuân. Đây có thể nói là một nhân duyên rất là tuyệt vời. Trong cuộc đời này không bao giờ có thể nói trước điều gì. Cũng chưa bao giờ biết rằng mình sẽ có một cái nhân duyên gặp tất cả các anh chị, các bạn vào cái dịp năm mới như vậy. Và cuối cùng khi đặt chân lên cái xứ Nhật Bản này lại có một cái lịch được gặp, được thăm thầy, được lễ Phật và thăm tất cả cái Phật tử thân yêu của chúng ta đúng vào ngày mùng 1 Tết của xứ Nhật Bản này. Xin thân mến chào tất cả cái Phật tử trong đạo tràng. Thưa tất cả cái Phật tử, nội hai cái tên thôi, Phước Huệ và Tinh Tấn đã đủ cho mình tu tập nguyên một năm mới rồi. Đó là chuyên tâm, tinh tấn, Phước Huệ song tu. Chúng ta sẽ được an lành hạnh phúc cho một năm mới thưa các bạn. Ngoài cái việc cái lễ chùa đầu năm thì chắc là truyền thống người Việt Nam của chúng ta, thì cái người Nhật Bản cũng vậy, họ sẽ đi lễ chùa, lễ các đền thờ. Và riêng người Việt Nam thì những ngày nghỉ này hạnh phúc là được tập hợp bên nhau tổ chức một cái Tết theo phong cách người Việt để nhớ quê nhà. Trên mình nhìn trên bàn thờ có những cái bánh chưng, những cái bao giấy đỏ, rất là nhớ cái Tết Việt Nam của chúng ta, nhớ hương vị của quê hương. Và năm nay đầy đủ nhân duyên cùng nhau tại xứ sở này thì rất là hạnh phúc và rất là xúc động. Mùa đông vừa đi qua, cây trong vườn rút lá, chợt mùa xuân hiện ra, bậc chồi non mượt mà, bầu trời xanh trong vắt, thánh thót tiếng chim ca, ông mặt trời ló ra gửi nắng mai làm quà bên ngôi chùa Tinh Tấn, ta đón xuân vào nhà. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, là người con Phật, chúng ta sẽ biết tất cả mọi cái tâm nguyện của chúng ta muốn thành tựu phải nhờ hạnh tinh tấn. Cũng rất là ít cái ngôi chùa nào mang tên Tinh Tấn nha. Đó, trên đây là một cái điều đặc biệt nhắc chúng ta cái công hạnh của người con Phật. Bởi vì tinh đó là tinh chuyên, là thuần nhất, là không xen tạp. Tấn là mình đi tới mà mình không có thối lui. Chân nên tinh tấn là phải chánh niệm, chuyên tâm, cố gắng không ngừng tiến tới một mục đích tốt đẹp để hoàn thiện về nhân cách, hoàn thiện cái công hạnh, hoàn thiện những tâm nguyện của mình. Có những người ước mơ rất là nhiều nhưng không bao giờ đạt được cái điều ước mơ bởi vì họ không hề có cái sự tinh chuyên, quyết là đi tới không lui. Chỉ cần là một chút xíu khó khăn, họ bỏ cuộc, than van, buồn chán và bất mãn. Cho nên trong nhà Phật không gì bằng tinh tấn. Và nhờ đó sẽ đạt được những cái điều chân chính tốt đẹp trong cuộc đời. Nhưng cái tinh tấn trong nhà Phật nó khác cái sự bon chen, cái sự đua đòi danh lợi theo cái thế tục của thế gian. Mặc dù tất cả chúng ta gặp nhau ở đây thì các bạn đều là những sinh viên đang du học, những người đang làm việc hoặc những người đang có gia đình, có em bé ở trên xứ sở Nhật Bản này. Nhưng mà mình may mắn là mình con của nhà Phật sẽ giúp cho chúng ta không phải bon chen danh lợi rồi đau khổ vì lòng tham, mà chúng ta lúc nào cũng vậy. Trong cuộc sống được ánh sáng trí tuệ soi đường để chúng ta biết đâu là điểm dừng, đâu là sự cần chuyên và chúng ta sống tu tập như thế nào để cuộc đời chúng ta không bị sa vào trong cảnh khổ đường mê. Ngày Tết, ví dụ như mình ở Việt Nam nha, là người ta đoàn tụ những người con xa xứ đem những cái gì quý đem về dâng cha mẹ. Có người họ làm việc cả năm để rồi dành những phần quà, những cái tấm lòng của mình về ông bà, cha mẹ, về quê hương. Nhưng cũng có những người con làm việc suốt năm, suốt tháng rồi đổ vào trong cờ bạc rượu chè, ăn chơi trong mấy ngày là hết. Thậm chí là bị tai nạn, thậm chí có những điều đau thương xảy ra trong những cái ngày đón xuân mới. Đó là gì? Đó là vì họ không được chiếu soi bởi ánh sáng tuệ giác của Đức Phật. Họ sống theo một cái tập khí thói quen của lòng tham, của sự hưởng thụ vô độ và lòng đam mê. Mình cảm thấy rất may mắn cho những người làm việc sống trên xứ Nhật và biết học được những cái tinh hoa của người Nhật. Người Việt Nam của chúng ta cũng có những cái tinh hoa rất là tuyệt vời. Đó là lòng hiếu đạo, đó là tình yêu thương quê hương, lòng yêu thương đối với đất nước và sự cống hiến phụng sự đối với chúng sanh. Nói đến tâm từ bi, lòng nhân ái của người Việt Nam thì phải nói rằng rất là hiếm có, chứ không phải là người dân nước nào cũng có như người Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà mình đến nước Nhật, mình phải thấy rằng mình học được người Nhật Bản những điều gì: cần cù, chăm chỉ, siêng năng, chịu khó. Và họ cũng không dạy gì. Chắc mình không phải nói là tất cả đâu, nhưng mà phần lớn con người ta chăm chỉ, siêng năng, tiết kiệm, cần cù. Tất nhiên là trong những ngày bước chân qua Nhật, quý thầy, quý sư cũng đưa Hương Nhũ đi đến những cái phố xá sầm uất nhất của Tokyo. Tuổi trẻ tập họp ở đấy và họ hưởng thụ đủ mọi cách. Như là xã hội nào, đất nước nào, nó cũng có hai mặt của nó, tốt và xấu. Những con người biết tu tập, biết nhìn về nẻo sáng để sống một cuộc đời ý nghĩa. Và cũng có những con người đi vào trong lối thẳm đường mê. Không có đâu là tuyệt đối hết. Chỉ có con người biết hướng về chân tâm, tánh Phật mà tu tập thì cuộc sống nó mới có những cái sự chuyển hóa, an lành cho cuộc đời thôi. Không có gì là tuyệt đối ở trên thế gian này. Cho nên chúng ta gặp nhau ở đây thì mình hãy nhắc nhau những điều gì tốt đẹp, nhắc nhở nhau, mà ai nghe mà ứng dụng, suy gẫm, thực hành được thì tự mình có được niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Chứ không phải rồi là mình nghe là mình sẽ chuyển hóa được đâu. Là bởi vì mỗi người còn mang một cái nghiệp. Có người họ ngồi họ nghe pháp, họ tụng một thời kinh, họ chỉ cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì bước ra ngoài kia là sự bon chen, khổ đau, thất vọng, não phiền. Nhưng mà được ngồi dưới chân Phật và tụng những lời kinh, những lời nói đến tính giác, sự từ bi, sự hy sinh và chia sẻ, lòng biết ơn, thấy hạnh phúc. Có thể ngồi tụng kinh, nếu không bận đi làm, không bận việc nhà, họ muốn thời kinh này kéo dài hơn, họ muốn thời pháp này dài hơn, vì đó là những điều rất là tốt đẹp. Nhưng cũng có những người họ đâu có duyên như các bạn. Ngày nghỉ họ sẽ sử dụng nó để ăn chơi, để hưởng thụ. Và cứ sợ rằng ngày mai mình chết, chưa kịp ăn cái thứ đó, chưa kịp hưởng thứ đó, chưa kịp hủy hoại đời sống mình bằng những cái con đường mà gọi là con đường tối tăm. Do đó, gặp nhau tại ngôi chùa tinh tấn thì điều trước hết hãy nhớ rằng những gì gọi là tinh tấn nó phải hướng con người ta đến nẻo thiện, đến điều lành thì mới gọi là tinh tấn. Còn đam mê cờ bạc, rượu chè, ngồi liền mấy ngày đêm, lưng mỏi, đầu nặng nhưng cứ tiếp tục chơi, như vậy đâu phải là tinh tấn, nó chỉ gọi là tà. Và do vậy tính chất của tinh tấn là như thế nào? Tại vì mình nói chuyện ở ngôi chùa tinh tấn, ngày nào mình cũng sẽ nhớ cái từ tinh tấn này. Nhưng có hiểu cái nghĩa chính xác của tinh tấn là gì không? Tinh tấn trong nhà Phật có những tính chất như sau. Sư giải thích dựa trên lời của Đức Phật dạy. Thứ nhất, tinh tấn diệt trừ những điều ác chưa phát sinh. Nghĩa là trong tâm chúng ta chưa hình thành những điều ác, như sát sinh hại vật, như trộm cắp, như tà dâm, như dối trá, rượu chè cờ bạc, bất hiếu, vân vân. Tâm ta chưa từng có những cái gờ ác đó thì đừng để cho nó hình thành. Đừng cho nó hình thành. Bởi vì mình đã vốn trong sạch, mình không có ý nghĩ giết sát chúng sanh, mình không có ý nghĩ trộm cắp của ai. Mình đã có gia đình thì đời sống một vợ một chồng, mình có người yêu thì mình chung thủy, hướng đến đời sống hôn nhân cho tử tế. Mình không có dối trá lừa gạt ai. Mình sống trong lòng hiếu đạo. Cũng dù cho xứ sở này mình tự do, nhưng mình không có đắm vào trong cờ bạc rượu chè. Có nghĩa là tâm ta đang sống trong cái thiện thì đừng bao giờ để sanh khởi những điều ác. Mà điều ác thì nó vẫn đang tiềm tàng ở trong chúng ta, chứ không phải là không có. Và đừng để cho chúng phát sinh. Bởi vì sao? Trong mỗi một con người đều có những cái chủng tử các bạn. Chủng tử là cái gì biết không? Cái nó đã có từ đời trước. Mình là người con Phật phải biết là vòng sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp sống. Và mình đâu có biết kiếp trước mình thiện hay là mình làm hay mình ác. Mình không biết. Nhưng hôm nay nè, mình nhìn kiếp sống hôm nay có thể biết về ngày xưa, kiếp sống xưa. Nhìn các bạn thiện lành dễ thương như vậy, mình biết mình đã từng gieo cái nhân thiện lành. Cho nên ngày đầu năm mình về đây tụng kinh niệm Phật và mình nghe pháp. Các vị biết không? Đó là nhân duyên, đó là phước báo. Bởi vì khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Cho nên mình được ngồi nghe pháp như thế này là mình phải biết đó là cái duyên lành của mình đã gieo trồng trong chánh pháp. Có người nghe đến đâu tiếp nhận hiểu rõ đến đó, nhưng có người ngồi đây mà tâm hồn treo ngược trên cành cây hay lạ lướt điều hiu cùng ngọn liễu, không có để tâm ở đây, nó đang rong chơi ở nơi nào đó. Thì khi mình ngồi như vậy mà tâm mình lang thang như vậy, mình cũng sẽ biết mình gieo nhân với Phật pháp cũng mới đây thôi. Cho nên mình nghe pháp mà mình cảm thấy nó không có để tâm vào được. Mình cứ nhìn những gì hôm nay, mình sẽ biết ngày xưa, kiếp xưa. Mình nhìn những gì hôm nay, mình sẽ biết ngày mai, kiếp sau, tương lai. Không đợi phải coi bói đâu. Nếu chúng ta luôn sống trong thiện lành, thì ngày mai chúng ta sẽ chuyển hóa. Ngày hôm nay chuyển hóa những nghiệp xấu ác, và ngày mai chúng ta sẽ được những cái điều an lành, hạnh phúc. Còn nếu hôm nay chúng ta đi chùa như vậy đó, nhưng mà việc ác chúng ta vẫn làm, mà mình có làm hay không tự mình biết. Chứ thường là ác với xấu nó không lộ ra, nó giấu giếm sau màn đêm, trong bóng tối, sau lưng mọi người, thì tự chịu lấy quả báo của bản thân. Chứ không phải làm cho người ta thấy, mà làm cho chính bản thân mình. Vì vậy cái điều tinh tấn đầu tiên là đừng để cho những điều ác phát sinh. Nếu tâm đã thiện làm rồi, hãy giữ trong sáng. Nếu nó sân khởi hoặc có ai rủ rê mình vào những đường tối tăm, ác nghiệp, thì chúng ta không dấn thân vào, không thử, không tập. Nghĩa là tinh tấn, không để cho điều ác phát sinh trong tâm ta. Đó là điều đầu tiên. Như vậy điều thứ nhất là mình tinh tấn, không để phát sinh những điều ác trong tâm. Tinh tấn là ngày nào cũng làm, luôn luôn làm, thường xuyên làm. Điều thứ hai là tinh tấn hóa giải nhiệt trừ những điều ác đã phát sinh. Bởi vì sẽ có rất là nhiều người do tập khí, do thói quen, do không biết, người ta từng làm ác, từng sát sinh hại vật, từng sát tham trộm cắp, từng tà dâm, từng dối trá, rượu chè cờ bạc, bất hiếu mẹ cha. Cái giới mà dối trá nó còn mang những cái nghiệp đòn sóc hai đầu, nói lời hung ác, nói lưỡi đua chiều, nhiều thứ lắm. Thế là điều ác đã từng sân khởi, đã từng thực hiện qua lời nói, ý nghĩ, việc làm. Thì cái tinh tấn thứ hai là mình phải hóa giải đi, phải đoạn trừ đi. Nếu chưa, đừng để phát sanh. Nếu đã phát sanh, phải đoạn trừ những cái điều ác mà ta đã tạo tác, như trộm cướp, tà dâm, rượu chè, sát sinh, làm đau khổ người khác, thì phải quyết tâm trừ bỏ, tinh tấn trừ bỏ. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là tinh tấn phát sinh những việc làm chưa phát sinh. Mình đi ngôi chùa tinh tấn, mình không biết tinh tấn cái gì, thì sư giải thích. Cái điều thứ ba là tinh tấn làm phát sinh những việc làm chưa phát sinh. Như từ trước đến nay, ta chưa từng làm. bây giờ phải tập làm và làm nhiều hơn. Đi chùa, tụng kinh, nghe pháp phải làm nhiều hơn. Tại vì cái lời kinh nó nhắc cho chúng ta từ bỏ ác hướng thiện. Chúng ta nghe pháp, lời pháp giúp chúng ta khai sáng, tâm minh trí sáng để biết chúng ta nên sống như thế nào, nên làm như thế nào. Và chúng ta phải tập làm những cái điều mà từ trước đến nay ta chưa từng làm, như giúp đỡ người bất hạnh, an ủi người già, giúp đỡ người nghèo, binh vực kẻ yếu hèn, vân vân. Nghĩa là những việc gì tốt lành mà ta chưa từng làm, bây giờ ta phải làm và làm nhiều hơn. Và điều tinh tấn thứ tư là đã làm rồi những việc lành thì ta phải tinh tấn tăng trưởng, làm nhiều hơn những công đức lành như tu tâm dưỡng tánh, làm các điều phước thiện, nghe pháp, thiền tập, tụng kinh, nghĩa là tiếp tục làm nhiều hơn nữa. Đó gọi là bốn thiện pháp mà chúng ta phải tinh tấn không ngừng nghỉ để tăng trưởng những điều tốt lành trong cuộc đời này. Bởi vì chúng ta đi ngôi chùa tinh tấn thì cái hạnh của chúng ta là hạnh tinh tấn, và trong nhà Phật gọi là tứ chánh cầm, là bốn điều tinh tấn siêng năng một cách chân chánh, tinh tấn tăng trưởng những điều thiện. Và sự thanh tịnh như thế này, những em bé như vậy nó đang tăng trưởng thiện pháp, nó rất là tự nhiên, có thể nó chưa chắc hiểu sư nói gì nhưng vẫn đi vào trong tâm hồn nó những hạt giống thiện pháp. Thì sư muốn nói tứ chánh cần là điều đầu tiên sư muốn gửi đến quý Phật tử ở đây, vì chùa chúng ta là chùa tinh tấn. Và sư nhắc lại một lần nữa, tinh tấn không để cho các điều ác phát sinh, tinh tấn hóa giải diệt trừ những điều ác đã phát sinh, không làm nữa, chấm dứt từ nay. Tinh tấn ươm mầm tập làm những việc thiện lành trong đời sống. Và thứ tư, nếu điều lành đã làm thì chúng ta sẽ làm nhiều hơn, siêng năng hơn, cần chuyên hơn, vì tất cả những điều đó sẽ đem lại sự bình an, hạnh phúc trong cuộc đời. Nó tăng trưởng cái đẹp, cái thiện, và cái cuối cùng chúng ta được hạnh phúc, an vui. Đó là mục đích của tứ chánh cần mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thưa các bạn, thì ở bên Nhật Bản này sư cũng nói thật là đã đến đây lần thứ ba trong những năm xưa, còn lần này là sư được có nhân duyên về ngôi chùa này. Chắc những năm xưa mình đến đây chưa có ngôi chùa tinh tấn này đâu. Ngôi chùa này nghe như thầy nói là cũng hình thành sau này. Có thể nói rằng cứ nghe một ngôi chùa của người Việt Nam được hình thành là mình hạnh phúc. Ngôi chùa đó sẽ giúp đỡ, hỗ trợ những người Phật tử Việt Nam có duyên đến đây tu tập chánh pháp. Mà các bạn biết không, cuộc đời này đó, chỉ có chánh pháp là làm chúng ta chuyển hóa. Mình sinh ra đời là mỗi một con người đã mang một cái nghiệp rồi. Nghiệp thiện có, ác nghiệp có. Và khi chúng ta đã mang một cái nghiệp mà không nhờ chánh pháp thì chúng ta sẽ không biết làm sao để hóa giải những nỗi khổ niềm đau. Mình chỉ than van, mình trách móc, mình buồn phiền. Ở Việt Nam mình không hài lòng, mình sang Nhật Bản có công ăn việc làm, có lương, môi trường sạch, thức ăn rất là chuẩn mực, vệ sinh. Nhưng mà mình cũng không cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra cái hạnh phúc đó nó không phải ở vật chất, những cái bên ngoài thôi, mà nó ở đời sống tinh thần, nó ở đời sống tâm linh của con người. Cho nên Đức Phật mới ra đời để mà cho chúng ta biết rằng đời sống này dù cho ở nhà cao cửa rộng, tiền muôn bạc vạn, mà cái tinh thần này không được chuyển hóa, không biết nên nói gì, nghĩ gì và làm gì, chúng ta vẫn tiếp tục hàng ngày tạo ác nghiệp và khổ đau. Do đó ngày mùng 1 Tết hôm nay mà mình nghe được những điều này đó, lập tức mình chuyển hóa ngay. Bằng cái hạnh tinh tấn mình làm điều lành, bằng hạnh tinh tấn mình chấm dứt các việc ác, thì nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Mình hãy thử làm một ngày, một tuần, một tháng, 3 tháng, 6 tháng, cuộc sống mình thay đổi liền. Nếu ai buồn phiền, đau khổ, căng thẳng, stress, hãy làm lành, hãy nghe pháp, hãy tu tập, cuộc sống sẽ thay đổi. Không phải là chúng ta phải đi xem bói coi lúc nào hết khổ, phải dựa vào một ông chồng nào đó để hết khổ, phải dựa vào một sự đổi đời nào đó. Không có cái đổi đời nào bằng chính mình thay đổi tự thân. Mình phải đổi tự thân mình có niềm an lạc hạnh phúc ở tự thân mình. Còn cuộc sống này, người ta hay trông chờ vào hoàn cảnh. Đi đến đó sẽ tốt hơn, lấy người đó sẽ hạnh phúc hơn. Tất nhiên nếu mình gặp được người bạn đời lý tưởng, hiểu mình, thì cũng có thể có niềm vui, có hạnh phúc. Nhưng dù cho như vậy cũng không lâu bền. Cái lâu bền nhất phải ở tự mỗi con người các bạn ạ. Không có người yêu nào, không có người chồng, người vợ nào đảm bảo đem lại cho mình hạnh phúc cả một cuộc đời. Mỗi một con người phải tự xác lập hướng đi, mục đích cho cuộc sống. Sư thấy người Nhật họ làm cái gì cũng có mục đích các vị. Mà họ rất siêng năng. Trên xe buýt hay xe điện ngầm, người Nhật mình thấy họ không có hay nói chuyện tạp. Họ không ồn nào mà chăm chỉ với cái công việc của họ. Ví dụ họ có thể là họ đọc sách hay là họ đang làm một cái công việc gì đó một cách rất là cần mẫn, nỗ lực học tập trong từng giây, chắc chắn đều đặn. Vì vậy mà có những cái mình phải học. Mình cảm thấy ở đây chỉ là một cái nơi tạm ở để kiếm tiền, rồi sau đó mình sẽ trở về Việt Nam, mình sống theo ý của mình. Thấy không nào, mình cảm thấy như vậy là vui hơn. Sư nói với các bạn cũng sẽ không vui hơn. Dù các bạn có một số tiền lớn, có người yêu, có vợ, có chồng để trở về cũng sẽ không vui. Mình phải biết sống như thế nào gọi là sống với tứ chánh cần, mình mới có hạnh phúc. Nghĩa là ngày nào cũng tạo các thiện nghiệp và lìa xa các ác nghiệp. Bởi vì thiện đem đến phước quả an lành, ác đem tới quả báo khổ đau. Cho nên chỉ bằng tứ chánh cần, chứ đừng tin rằng một cái phương tiện nào đó, một hoàn cảnh nào đó cho mình tốt hơn. Nhưng không thể nhờ cái hoàn cảnh đó, môi trường đó, con người đó mà mình hạnh phúc. Hạnh phúc là ở tự thân mỗi một con người. Mình nói tứ chánh cần nó cũng hơi rộng. Sư nói hẹp hơn. Ba điều thiết yếu cho cuộc sống hạnh phúc. Có ba điều à? Nhớ được, làm được. Còn tứ chánh cần là mấy điều? Tứ là mấy? Bốn. Chánh là chánh pháp, cần là tinh tấn, siêng năng. Bốn điều: siêng năng, tinh tấn trong chánh pháp. Và bây giờ sư nói về ba điều thiết yếu cho cuộc sống này có hạnh phúc an vui. Thứ nhất, biết đủ là vui. Hãy biết đủ, đó là một cách sống có an lạc. Mà khi biết đủ chúng ta dễ biết ơn. Mình không biết đủ, mình sẽ không biết ơn. Mình luôn trách móc, luôn cảm thấy không vừa ý, luôn đòi hỏi việc này việc khác và cảm thấy não phiền. Bởi vì cuộc sống này mình muốn gì mà được đó thì không phải là cõi ta bà. Muốn gì được đó, hạnh phúc ở cõi trời. Mà muốn về cõi trời, con người phải hành thập thiện, tu 10 thiện nghiệp mới sanh thiên, sanh về cõi trời. Đời sống này mình chỉ muốn hưởng thụ, muốn có tiền, muốn được yêu, muốn được cái này cái khác, mà mình không có tu nhân tích đức, mình không biết bố thí, không san sẻ, không yêu thương. Các vị sáng ấy đọc bài kinh, sư ngồi sư nghe bài kinh hay lắm. Các vị đọc có suy gẫm không? Con người phải hạnh phúc vì được chia sẻ, vì được yêu thương. Nhưng con người ta lại không có làm theo lời kinh. Người ta hạnh phúc khi muốn gì được đó. Nhưng mà làm sao có được chuyện đó giữa cõi ta bà? Điều kiện các bạn có thể tốt hơn nhiều sinh viên, học sinh hay nhiều người làm việc ở Việt Nam. Nhưng có chắc chắn là vì các bạn điều kiện tốt hơn, môi trường tốt hơn mà các bạn hạnh phúc hơn không? Điều đó không ai có thể khẳng định được đâu. Bởi vì hạnh phúc nó phải ở cái tâm an lành trong chánh pháp. Vì vậy điều đầu tiên rất là quan trọng cho đời sống này an lạc, đó là ta biết đủ. Mà cái biết đủ này không có nghĩa là mình mặc kệ tới đâu hay tới đó, không có chí cầu tiến. Không phải đâu nha, có nhiều người không có chịu siêng năng rồi đó. Tôi biết vậy là đủ rồi, cũng không đúng. Siêng năng, cần mẫn, tinh tấn trong chánh pháp, nhưng không có để cho lòng tham nó lừng lẫy ở trong đời sống của chúng ta, mới gọi là cái biết đủ. Và những gì cuộc sống đã cho ta, ít nhất là các bạn đang ngồi đây, đầy đủ các căn. Đôi mắt rất là sáng, các bạn vừa mới tụng kinh niệm Phật là không bị câm, không điếc. Nếu các bạn thấy cái ngôi chùa Thiên Quang mà nơi sư đang làm Phật sự ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì từ đây cho đến Tết Nguyên Đán, sư sẽ tặng ít nhất là 3 đợt quà tặng cho người mù, người khiếm thị. Một lần như vậy là 1.000 người. Cần rất nhiều các phụng sự viên giúp đỡ, tại vì họ không thấy đường. Nhưng mà họ còn một cái căn là tai được nghe, và họ về chùa để nghe pháp, để sống, để chuyển hóa cuộc đời. Mặc dù mắt mù nhưng mà tâm họ không mù. Họ nguyện như vậy. Mắt con mù nhưng con nguyện tu tập trong chánh pháp để tâm con không mù. Mình nhìn cái đạo tràng như vậy đó là mình đã thấy mình quá là phước báo. Bởi vì mắt mình sáng, tai mình nghe, miệng mình nói được. Còn người câm thì họ đâu có tụng thành âm thanh. Họ chỉ ngồi im, họ nhìn, chứ họ không nói ra được. Người tàn tật phải có xe đẩy đưa, có người giúp đỡ, họ không tự đi được. Chỉ bấy nhiêu thôi là chúng ta đã thấy mình phước báo và phải biết ơn cuộc đời. Nhưng có những con người cũng không có bao giờ cảm thấy biết ơn. Mặc dù cha mẹ sinh mình ra, mình đầy đủ các căn, mình xinh đẹp, mình có điều kiện đi đến cái đất nước này, có người nói con chả nhờ ai, tự thân con chẳng nhờ gia đình, con chẳng nhờ cha mẹ. Mình nói những điều đó bởi vì mình nhìn rất là gần. Mình nhìn cái bản thân mình thấy nó ghê gớm quá. Chứ thật ra trên cuộc đời này phải nương tựa vào nhau mới sống được. Sư phải biết ơn các bạn. Sư biết ơn cái ngôi chùa tinh tấn này. Bởi vì không có ngôi chùa và các bạn, sáng nay sư không được làm một cái việc thiện pháp, đó là chia sẻ pháp thoại cho các bạn nghe. Sư biết ơn các bạn, các bạn biết ơn sư. Rồi mình nghe pháp, mình tu tập xong, mình được bưng chén cơm ăn, mình phải biết ơn cái người nấu cơm, biết ơn cái hạt cơm của người nông dân cày cấy, rồi thức ăn, thức uống, rồi mọi thứ để chúng ta có một cái bữa cơm. Nghĩa là cái cuộc đời này nhìn chỗ nào cũng phải biết ơn. Nếu khi không có ngôi chùa tinh tấn mình gặp nhau, chắc gì đã có một cái chỗ ấm áp như vậy để nói chuyện. Thì đó là ơn của đàm na tín thí, ơn của những người đã góp sức để tạo nên một ngôi chùa, nói sao cho hết được. Cuộc đời này biết đủ và biết ơn. Một cái yếu tố biết đủ và biết ơn sẽ giúp ta có hạnh phúc, giảm thiểu sự trách móc cuộc đời, giảm thiểu sự phiền não, giảm thiểu đi sự chê trách, não phiền đối với cuộc sống. Mà cái cuộc đời này, khi mà vật chất người ta càng đi lên những cái đỉnh cao, thì con người quay lại cái đời sống tinh thần nó lại khô khan, nó dễ buồn phiền trách móc nhau, chứ lại không biết ơn nhau. Do đó điều đầu tiên sư muốn nói với đạo tràng của chúng ta, biết đủ là vui, là một cách sống. Biết đủ và biết ơn. Chúng ta đang có những gì trong hiện tại, hãy biết ơn. Hôm nay là ngày 1 tháng 1, gọi là ngày mùng 1 Tết trên xứ Phù Tang. Thì mình cũng biết ơn cái ngày mùng 1 này mà chúng ta được gặp nhau. Còn nếu không thì mỗi người một việc. Có khi cũng phải làm thâu đêm, có khi cũng phải tăng ca, có khi cũng phải vất vả, vân vân. Nhưng mà giờ phút này ta đang được gặp nhau dưới một mái chùa, gọi là chốn thiền môn. Ta tri ân bởi vì giờ phút này không lo lắng về tương lai, mà cảm nhận niềm vui từ một điều đơn giản, đó là sự bình an tại nơi này. Nhưng có người nói tôi biết hiện tại thôi, tôi còn biết gì hết, cũng không đúng. Không có quá khứ sao có hiện tại, không có hiện tại làm sao có tương lai. Cho nên tuy là mình không có vọng tưởng điên đảo, tiếc nuối quá khứ, rồi vọng tưởng ngày mai ngày kia, đánh mất cái hiện tại thì không nên. Nhưng con người ta luôn luôn biết ơn. Mà đã biết ơn là phải biết ơn cái đã qua. Không có cái hôm qua thì không có cái hôm nay. Cho nên chúng ta biết đủ, cảm nhận niềm vui từ cái điều đơn giản nhất. Giá trị thực của cuộc sống nằm ở sự bình an, hài hòa ngồi bên nhau. Không có tranh cãi nha, không có hơn thua, không có nói xấu, không có buồn phiền. Quá hạnh phúc rồi. Cảm nhận cái niềm vui ngay cái điều đơn giản này. Đừng vọng tưởng đâu xa xôi. Mà hạnh phúc hơn là mình ngồi đây bên nhau để được tu tập trong chánh pháp. Bởi vì sao? Đời sống này vốn rất vô thường. Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy rằng thân này rồi chẳng bao lâu, nằm dài dưới đất, chôn sâu ngủ vùi, đâu còn ý thức chuyện đời, tựa cây gỗ mục vứt nơi bụi bờ. Thấy như vậy, rồi cuộc sống này ai cũng phải trải qua cái định luật vô thường, đó là cái chết. Thế thì khi chết đi, các bạn mang theo cái điều gì? Thân xác là trả về cho tứ đại, đất, nước, gió và lửa. Thân xác này là từ máu, mồ, nước mắt, đờm dãi là nước. Hơi thở ra, hơi thở vào, gió. Có hơi nóng mình mới còn tồn tại, lặng quá là chết rồi. Lặng ngắt rồi không còn một cái gì, là không còn một cái hơi ấm nào, thì là lửa, không còn lửa. Và xương thịt đây là đất. Thì khi chết, đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, gió lửa trả về cho gió lửa. Và ngay cái quan điểm của những người theo thần giáo, đạo Shinto của Nhật Bản, họ không quan điểm có kiếp sau. Chết là hết. Nhưng mà đạo Phật, ai đã là người Phật tử phải biết rằng đời sống có luân hồi. Chết không có hết, là một kiếp sống mới bắt đầu. Cho nên chúng ta ngồi ở đây, hàng trăm con người, sư muốn hỏi một điều, chúng ta có giống nhau không? Không giống nhau. Cho dù hai người sinh đôi mặt giống nhau, cuộc đời vẫn khác nhau. Huống chi chúng ta, mỗi người, mỗi xứ sở, quê hương, chỉ chung cái đất nước Việt Nam, rồi cùng qua đây làm việc, sinh sống. Nhưng mỗi người một cuộc đời, một ý nghĩ, một cái trí tuệ, sự nhận thức khác nhau. Đó là gì? Đó là nhân quả trong nhiều đời, nó hình thành. Chứ không thể nói chết là hết. Ai nói chết là hết và tìm đến cái tự tử để kết thúc đời sống này, đó là vô minh. Bởi vì người chết bởi tự tử đã không bao giờ siêu thoát được nha các vị. Chết đã không có được êm xuôi tự đi tìm kết liễu đời sống mình, thì cái đời tái sanh mới không tốt đẹp. Đừng bao giờ nghĩ đến tự hủy hoại mạng sống. Cái gì nó cũng phải đến ngày đến giờ của nó. Cần tự đi tìm tới cái chết không được. Ta bây giờ chỉ có tự đi tìm con đường sáng mà tu tập thì được. Tìm cái cách sống thế nào mà chuyển hóa các ác nghiệp. Miệng hay nói xấu, hay đòn sắp hai đầu, hay thêm bớt, nên tìm cách mà chuyển hóa cái thói xấu đó đi. Tiền có nhưng vẫn tham, vẫn muốn nhiều, nên sanh ra trộm cắp lừa đảo thì nên hủy cái thói xấu đó đi. Rồi thích ăn xương thịt chúng sanh bằng cách giết sát sinh mạng, lòng tham đó nên bỏ đi. Những cái sự bất hiếu đối với cha mẹ, đối với thầy cô, đối với người thân, mình nên thay đổi chuyển hóa đi. Chứ còn đừng có tự kết liễu đời sống này để mong sẽ có một đời sống khác tốt đẹp hơn, là không có. Cho nên thân này rồi chẳng bao lâu, nằm dài dưới đất, chôn sâu ngủ vùi, đâu còn ý thức chuyện đời, tựa cây gỗ mục vứt nơi bụi bờ. Khi chết rồi là không còn ý thức, không còn gì. Vậy có gì để đi đến kiếp sau? Đó là tội và phước để đi đến một kiếp sau. Nếu ở đây các bạn đang tạo các nhân lành, công đức lành, nó hình thành phước và nó sẽ hình thành một đời sống mới tốt đẹp. Bởi khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ mang theo tội và phước. Con người khổ đau nhiều là bởi vì những kiếp sống trước đã tạo quá nhiều ác nghiệp. Cho nên khi một kiếp sống mới bắt đầu thì lớn lên là sanh ra là khổ đau, lớn lên là khổ đau, lập gia đình là đau khổ và già chết là khổ đau và cô đơn. Là bởi vì họ đã tạo quá nhiều những cái nhân ác trong quá khứ và cái tội đó nó đi với con người, nó hình thành với con người. Một cái kiếp sống mới nên con người không có hạnh phúc. Còn những con người thì rất là an lành vì họ đã vốn tạo các nhân lành, duyên lành, rồi kiếp sống này lại tiếp tục biết tu nhân tích đức trên đời sống. Đau khổ lớn hóa ra nhỏ, chuyện mà dữ lớn hóa ra không, là bởi vì họ có cái phước đức để hóa giải. Ai hóa giải? Chính chúng ta. Phước đức của bản thân ta hóa giải những điều đau khổ cho ta. Trong cuộc đời này mình khổ đau, mình đi tìm những người thầy, người bạn giúp cho mình một lời khuyên. Nhưng sự hóa giải phải tự thân mình. Có những người nghe thầy nói là họ về, họ hóa giải được. Nhưng có người cũng nghe thầy nói rồi cũng bình thường, họ vẫn khổ như thường. Là vì sao? Họ không đủ phước đức, trí tuệ để hóa giải nỗi khổ niềm đau. Cho nên điều sư muốn nói, các vị hãy tạo các công đức lành, hãy tu tâm dưỡng tâm. Đừng để cho đời sống vật chất này nó làm hư hao, mất mát một kiếp nhân sinh của các bạn. Do đó, chúng ta hãy biết đủ và hướng đến việc tu tập. Con người ít dục vọng thì ít tạo nghiệp. Còn con người có cái sự tiến thủ, phấn đấu thì rất là nên. Chứ không phải biểu các bạn là ngồi như một cái thây chờ chết. Tiến thủ, phấn đấu. Nhưng không có nghĩa là bon chen, danh lợi, hại người, lợi mình. Nó khác nhau. Bon chen danh lợi, đó là lòng tham. Hại người để lợi mình, đó là tâm ác. Cái biết đủ ở đây là mình biết với cái phước đó, với cái tâm đó, với trí, với tài như vậy, chúng ta được hưởng như thế, chúng ta hài lòng như thế. Chúng ta biết đủ, chúng ta hạnh phúc hơn với những gì mình đang sở hữu, không so sánh với người này, người kia, mà biết hài lòng với hiện tại và tri ân. Nghĩa là hãy trân quý những gì ta đang có. Đó là điều quý giá đầu tiên để đời sống này được an lạc, thưa các bạn. Điều đầu tiên, biết đủ và trân quý những gì ta đang có. Thế chị đã như bạn này đang có một bé gái rất quý. Đó là viên kim cương. Đó là một cái tài sản rất là quý giá. Mình phải biết quý chứ. Và bây giờ mình đang buồn, mình nói ôi mình đang có một công việc tốt, mình có vợ, có con, trong khi mình nghe pháp con mình nó ngoan như thế này, mình quá hạnh phúc. Có những người ngồi nghe pháp mà con khóc quấy không yên, đành phải đi ra ngoài. Thế thì như vậy là mình đã có hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình hãy hài lòng từng giây phút, đừng có vọng tưởng. Và sư đang nói các bạn đang nghe được, các bạn hãy tri ân. Vì có những người điếc không nghe được, có những người không đến đây được dù rất là muốn. Thì chúng ta hãy biết ơn ngay giây phút ở đây, nghĩa là tận hưởng cái khoảnh khắc tốt đẹp này. Và biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thì chúng ta biết ơn thì chúng ta sẽ bớt trách móc. Mà con người bớt trách móc muộn phiền thì bớt khổ đau. Có những người không có chút gì phải khổ mà tại vì hay than quá, thành ra khổ. Có tiền mà lúc nào cũng than không tiền, cho nên nghèo thật. Nhà cửa có nhưng cũng không hài lòng. Nhà nó có ra cái gì đâu, cho nên không ra gì thật. Còn có người biết hài lòng thì con người nó rất hạnh phúc. Như chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi dưới một cái mái ấm thiền môn tuyệt vời. Nói gì to với nhỏ nữa các bạn. Nếu mà nói muốn lớn hơn là sẽ có những Phật tử đông hơn. Để rồi gì? Để rồi cái ngôi chùa này phải lớn hơn để đáp ứng nhu cầu tu tập của quý Phật tử gần xa. Cho nên sẽ có nhu cầu mở rộng. Thế đó là vì gì? Vì lòng mong muốn đến với chánh pháp càng đông thì ngôi chùa sẽ mở rộng. Là vì thời làm theo cái tâm nguyện của chúng sanh và sự phát triển của một ngôi chùa. Chứ nếu mà không có cái sự phát triển tu tập của một đạo tràng thì ta nói gì đến chuyện lớn hay nhỏ. Đây là lớn đối với một cái thiền thất chừng 3 mét vuông thì đây là lớn rồi. Nhưng mà nếu chúng ta sẽ có khoảng 500-700 Phật tử thì tất nhiên cái ngôi chùa này trở thành nhỏ. Nó lớn nhỏ luôn luôn là tương đối. Vì vậy, vào thời kinh các vị tụng đại bi mà ra chúng ta tụng bát nhã để đừng có chấp. Bát nhã là gì? Là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có cũng là không mà không cũng là có. Để làm gì? Để đừng có chấp. Mà đời này do chấp mà khổ đấy. Mình xả đi là thấy vui rồi. Trong lòng đang có buồn phiền gì không? Có không? Có người có người không. Thế thì làm sao đây? Có nên đối phó, có nên chấp chặt không? Buông đi. Tại vì buông hay không là do mình. Cho nên buông những cái điều buồn phiền đó là chúng ta lập tức có niềm vui. Và cái điều đầu tiên để cuộc sống này hạnh phúc đó là hãy trân quý những gì mình đang có, biết đủ, biết ơn. Điều thứ hai, hãy giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Khi mình giúp người thì niềm vui lại đến với mình. Mà nhân thì quả nó sẽ đồng hành. Người vui, mình vui gấp bội. Vì vậy mà cuối thời kinh có cái phần là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mình có chút công đức gì mình cũng hồi hướng đến tất cả. Người vui mình cũng vui, mình được phước người cũng được phước. Đó mới là cái niềm hoan hỷ trong chánh pháp của nhà Phật. Nhưng mà tiếc thay cái đời này con người ta lại ích kỷ. Mình vui, mình có cái gì cũng mừng mà người có mình không thích. Mà do vậy trên con người ta khổ đau. Thấy người có mình muốn hơn, thấy người vui mình không thích. Mình muốn phải là mình vui, mình có, mình giàu, mình đẹp, tất cả là mình. Và chính vì cái tâm đó cho nên mình khổ đau. Hãy biết đủ, hãy biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Vì cái mặt này nè, nó cũng là cái nhân từ nhiều đời mới có cái mặt đẹp này chứ. Ai nặng ra được, đúng không nào? Đó, các bạn này ngồi trước mặt sư đều là xinh đẹp nha. Đều là cái nhân trong quá khứ. Không ai muốn mà được. Nếu bốc cái này qua cái kia mà làm được thì đã không có thế giới loài người. Sửa sắc đẹp hả? Cho vui thôi. Còn con người ta đó, cái nhân cách, cái tinh thần nó đã thể hiện từ khi hình thành bào thai. Mà cái phước, cái tội đã hình thành con người ở nơi đó. Cho nên hãy trân quý những gì mình đã có, biết đủ, biết ơn. Điều thứ hai, hãy giúp đỡ mọi người. Cũng như những gì sư có thể chia sẻ được các bạn, sư muốn nói ra hết, sư muốn các bạn được an vui, được giải tỏa tất cả những nỗi khổ niềm đau. Vì sư vui, sư muốn mọi người vui. Thầy Thánh Duyên được an lạc, thầy muốn mọi người được an lạc. Và nếu ai cũng mang cái tâm đó, rất là hạnh phúc. Cho nên nếu mình thấy mình có những cái sân cái tâm đố kỵ, ganh ghét thì hãy biết nó là cái nhân làm cho mình đau khổ, mau già, chóng chết, bỏ đi. Và luôn giúp đỡ mọi người, hoan hỷ với cái thành tựu, cái có của mọi người thì tự nhiên mình sẽ rất là an lạc, dễ thương. Vì vậy, điều thứ hai, hãy giúp người trong khả năng của mình. Nếu không phải là vật chất thì lời nói, có khi là người ta đau khổ, người ta chia sẻ, mình lắng nghe cũng là giúp người. Hãy giúp người trong khả năng của mình, tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là mình có thể giúp gì về vật chất? Tôi đói, cho tôi một bát cơm, hay cho tôi mượn một ít tiền để giải quyết một việc gì đó. Tất nhiên mượn phải trả, đúng không? Đời này lừa đảo rất nhiều vì lòng tham. Và nếu không có tài thí để giúp, chúng ta có lời nói lành và là pháp thí. Và một điều thứ ba rất quan trọng, đó là vô úy thí. Là nói, làm cho nhau an lạc. Điều này rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Các bạn yêu nhau thì hứa hẹn trời non hẹn biển. Khi sống với nhau chỉ tạo áp lực cho nhau. Vậy làm sao mà làm con của Đức Quán Thế Âm? Con của Đức Quán Âm luôn luôn đem lại điều an lành, hạnh phúc cho nhau. Có khi một lời nói tử tế là đã được hạnh phúc, và tại sao không nói? Lời nói tốt, lời nói đẹp, lời nói dễ thương, các bạn làm được không? Có ai bắt các bạn không nói không? Đâu có bắt được. Mình nói dễ thương, nói hay là do mình. Nhưng mà lạ, khi đã đến vợ, đến chồng, người ta lại không nói lời dễ thương với nhau, cáu gắt với nhau, muộn phiền với nhau, và tạo ra sự đau khổ địa ngục trần gian cho nhau. Có đúng không ạ? Sư nghe tâm sự nhiều lắm rồi. Tình chỉ đẹp. Tâm sự với sư là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Đó là chuyện của người không học Phật. Người học Phật khi đã là vợ là chồng, tức là trong quá khứ đã từng là vợ chồng với nhau cả biết bao nhiêu kiếp sống nay mới là vợ chồng nha các vị. Gặp nhau như vậy là quá khứ đã gặp nhau 5-700 kiếp đến giờ mới ngồi với nhau cả giờ đồng hồ nha. Tại vì thoáng qua trên đường đã 500 kiếp sống trước đã gặp nhau. Còn đây ngồi với nhau cả giờ đồng hồ là mình kiếp trước đã gặp nhau nhiều lắm nha. Huống chi là vợ với chồng. Mà tại sao ta không dùng những lời nói khả ái dễ thương, mà chỉ là dùng áp lực nặng nề, rồi bao giờ mới đem lại hạnh phúc? Nhà nhỏ thành nhà to, đúng nào? Tiền ít thành tiền nhiều, vẫn không có hạnh phúc. Chỉ vì chúng ta không quan tâm đến người bạn đời nghĩ gì. Đôi khi người ta chỉ muốn nghe một câu nói dễ thương, mà tại sao mình không nói được? Cho nên cái lời khuyên là trân quý những gì ta đang có, biết ơn những gì ta đang có, thì hãy làm cho người bên cạnh ta được hạnh phúc, được an lòng, bởi vì cái suy nghĩ, lời nói, việc làm của ta đó là vô úy thứ. Lời nói không làm cho người ta sợ hãi. Có những bạn trai nói vợ con nó sợ con lắm, mà nói một cách tự hào. Để làm gì? Trong khi mình làm con của Đức Quan Âm là phải là bố thí vô úy. Em đừng lo, em đừng buồn, em đừng sợ. Có những cái gia đình nó cưng cái đứa con, tại vì là con cầu con khẩn mà. Cho nên cái người vợ làm mẹ rất là cực khổ, để chăm chút từng ly từng tí, không để trầy một chút cái da hay là một tiếng khóc cũng không được. Cho nên nếu đứa bé có té một cái là người mẹ đó vô cùng sợ hãi, bởi vì cả gia đình chồng sẽ khủng bố. Như vậy sanh con ra để làm gì? Mà vì cưng một đứa con mà là khủng bố đau khổ cho nhau. Nếu đứa con có lỡ té, có lỡ đau, thì người chồng luôn luôn an ủi là không sao. Có thân mà không có bệnh mới là lạ. Sanh lão bệnh tử là quy luật. Mà không cho té, không cho bệnh, không cho đau. Ủa, vậy mình đang sống ở đâu? Mình sống trên trời à? Không, mình đang sống ở cõi ta bà. Có sanh, có già, có bệnh và có cả cái chết. Mình phải biết đó là quy luật. Đừng làm áp lực, đau khổ cho nhau vì những gì đang xảy ra trong cuộc đời này. Có được không các bạn? Điều cuối cùng đó là làm các việc thiện và học tập chánh pháp. Sư chia sẻ các vị ba điều rất căn bản trong cuộc đời. Thứ nhất đó là gì? Biết đủ tri ân. Thứ hai, trân trọng cuộc sống, giúp đỡ mọi người quanh ta. Thứ ba, học tập chánh pháp, thực hành lời dạy của Đức Phật. Những điều thiết yếu đó sẽ khiến cho chúng ta được an vui, hạnh phúc cho cuộc đời này. Trước khi kết thúc bài pháp sáng hôm nay, sư muốn gửi đến các vị một cái câu chuyện, mong các vị nhớ để ứng dụng trong cuộc đời của mình. Có một người thành công trong cuộc đời, có tiền bạc, có địa vị, nhưng anh ta không hạnh phúc. Ngày nào anh ta cũng gặp rắc rối và khổ đau. Nên cái tâm mình chiêu cảm nha. Tâm mình mà rắc rối là chắc chắn nó không hanh thông. Tâm mình hanh thông trước đi thì việc nó mới hanh thông. Thì do vậy, ngày nào anh ta cũng buồn phiền, mà đêm thì lại rất là khó ngủ, không biết làm sao để tốt hơn, nên đến chùa gặp thầy. Thầy mới khuyên anh ta như sau: tôi có 4 lời khuyên dành cho anh, mỗi một lời khuyên đều ghi số. Mở số 1 ra, anh làm theo. 2, 3, 4 để chuyển hóa sự đau khổ của anh trong đời sống hôm nay. Anh ta cầm 4 cái thăm đó đem về nghe lời thầy. Sáng sớm hôm sau thức dậy, bắt đầu nghe trong lòng buồn rầu rồi, tại vì anh ta đang bị đau khổ khủng hoảng mà. Cho nên anh ta mở một cái số 1 ra trong tờ giấy đó: hãy tạm ngừng làm công việc, hãy nhìn thiên nhiên, hoa lá, hoặc ra núi tản bộ, đi trong công viên. À, anh ta nghe lời thầy, bước ra ngoài, không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo, bông hoa tỏa ngát, nhìn cảnh vật thật là đẹp, nhất là ở Nhật nha. Nếu mình chịu khó nhìn, đâu đâu cũng cảnh thiền hết trơn á. Hãy nhìn trời, mây, sông, nước, cỏ cây. Đôi khi mình ở bên Nhật, một cái xứ sở rất đẹp, mà mình có khi nào ngắm cảnh không? Khi ngắm cảnh, ta sẽ thấy ôi, bao nhiêu thời gian qua hình như chỉ quan tâm đến việc làm việc, kiếm tiền, mà không biết rằng mình đang sống một nơi đẹp như thế này. Đó là bài học số 1. Rồi anh ta mới mở ra xem lời khuyên thứ 2: hôm nay hãy mỉm cười, nói lời tốt đẹp và ngợi khen người bạn đời của mình. Đó, cái này là sư giảng từ nãy tới giờ nha. Và người bạn đời là sống cạnh các bạn gần như là nhiều nhất. Các bạn hãy dành những lời tốt đẹp cho người bạn đời mà bấy lâu nay mình ít có khen. Mình thường hay cáu gắt, đòi hỏi, thì hôm nay hãy dành những lời tốt đẹp. Thế là anh ta về nhà và nói rằng: ôi, hôm nay em thật là xinh đẹp. Ồ, làm cho người vợ cảm thấy rất là hạnh phúc, phải không nào? Cứ tưởng cái chuyện đó đâu hồi cái thời mới yêu nhau. Bây giờ hôm nay em rất là xinh đẹp, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết hôm nay. Em rất là đẹp, em rất siêng năng, em nấu ăn hôm nay ăn thấy rất là ngon. Tự nhiên người vợ rất là hạnh phúc và lập tức còn nấu thêm nhiều món ngon cho chồng mình thưởng thức nữa, đúng không nào? Hai vợ chồng cảm thấy rất là vui. Rồi bắt đầu anh ta đi làm, anh ta mở cái lời khuyên thứ 3 ra: có khi nào khen ngợi bạn bè và những người làm việc cộng sự với mình không? À, cấp dưới, bạn bè, cấp trên, vân vân. Hãy tìm những cái tốt mà khen, chứ đừng có nói lời chót lưỡi đầu mồm. Hãy khen thật lòng. Đó, thì tự nhiên cái không khí sẽ tích cực hơn, chăm chỉ hơn và nhẹ nhàng hơn, thay rằng cứ đi tìm những nhược điểm để mà trách móc muộn phiền. Thế là mong những cái lời khen: ồ, hôm nay các bạn tinh tấn quá, nghe pháp dễ thương quá, hoan hỷ quá, mình thấy vui không? Và khi trở về, bóc cái lời thứ 4 ra: nếu có muộn phiền hãy nhìn lên bầu trời bao la, thả nó ra hết. Do mình thả nó ra. Còn nếu ai ở gần biển á, viết lên trên cát: tôi phiền não, tôi muộn phiền, tôi giận hờn ai đó. Rồi gì? Nước cuốn lên, phăng hết xuống dưới biển, không còn gì. Mọi vật đến và đi, không có gì đứng một chỗ. Mà ta thường ngắm trăng thăng ngoài cửa sổ, mới thấy hoa mai nở lạ thường. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.